Chương 418, không đem nó đốt thành tro mới là lạ. Đáng chết, vì sao con rắn này sẽ có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Bắc Minh Dạ không chỉ một lần được chứng kiến Trọng Nguyệt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mặc dù trước mắt cái này rắn hỏa diễm so với Trọng Nguyệt hỏa diễm màu sắc kém rất nhiều, nhưng là Trọng Nguyệt nói đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, liền không sai được. Không nói hai lời, Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt liền rời đi. Ngọn lửa kia phạm vi công kích cũng chính là Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt cái này vừa lui, Trọng Nguyệt thấy rõ cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa là Hồng Liên Nghiệp Hỏa phục chế phẩm. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, là chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa phục chế phẩm, nhưng không phải chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cái này trong Hoàng Lăng đến cùng có cái gì, thế mà lại có nhiều đồ như vậy? Thủ hộ có biện pháp khắc chế sao? Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ôn nhu hỏi một câu. Hắc ám nguyên tố có thể khắc chế nó hỏa diễm. Trọng Nguyệt nhanh chóng nói ra. Bởi vì không phải chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cho nên hắc ám nguyên tố là có thể khắc chế. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, ôm Trọng Nguyệt tam hạ lưỡng hạ nhảy tới một cái khác địa phương, ngay sau đó đem Trọng Nguyệt thả ở nơi đó. Trọng Nguyệt, ở chỗ này chờ ta. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nói, cẩn thận. Hiện tại nàng không có biện pháp cho Bắc Minh Dạ hỗ trợ, chỉ có thể tận lực không muốn làm hắn gánh nặng. Hai tay dâng Trọng Nguyệt mặt, Bắc Minh Dạ cúi đầu, tại Trọng Nguyệt cái trán ấn xuống một cái hôn, ngay sau đó phi thân mà xuống, hướng về đầu kia màu trắng bạc rắn đi. Cái kia ngân xà hiển nhưng đã có trí lực, tại Bắc Minh Dạ triệu hồi ra vũ khí về sau, nhìn ra Bắc Minh Dạ vũ khí cùng đồng dạng vũ khí không giống nhau, bởi vậy cũng không có tới gần Bắc Minh Dạ, mà là một mực dùng cái đuôi cùng hỏa diễm công kích Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ muốn đề phòng nó hỏa diễm, còn phải tránh nó cái đuôi, cả người đều ở vào trạng thái bị động. Hơn nữa cái này Hoàng Lăng ít nhiều có khắc chế bọn họ lực lượng, cho nên hắn lực lượng căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy. Thật không biết cái này trong Hoàng Lăng đến cùng có đồ vật gì, chẳng những có giảm xuống lực lượng đồ vật, còn có nhiều đồ như vậy thủ hộ. Mũi chân điểm một cái, Bắc Minh Dạ một cái phi thân, tránh đi ngân xà cái đuôi, đồng thời trong tay một tia chớp chi lực liền hướng thẳng đến ngân xà đi. Cái kia ngân xà thấy cái kia đạo lôi điện chi lực bay tới, vội vàng lui lại, khó khăn lắm tránh đi Bắc Minh Dạ. Ngân xà tựa hồ nhìn ra Bắc Minh Dạ không dễ trọng, con mắt đi lòng vòng, liền nhìn về phía một bên khác Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ tự nhiên QNZ phát hiện ngân xà ý đồ, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, phá lệ khó coi. Không đối phó được hắn, cho nên phải đi đối phó Trọng Nguyệt sao? Loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Dưới chân khẽ động, Bắc Minh Dạ liền chắn ngân xà trước mặt, huyết hồng sắc thi hoàng kiếm chỉ lấy ngân xà. Bắc Minh Dạ từng chữ nói ra, lúc đầu ta là muốn lưu ngươi một cái toàn thây, bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết. Lại dám đánh Trọng Nguyệt chú ý, không đem nó đốt thành cho mới là lạ. Thu hồi trong tay thi hoàng kiếm, Bắc Minh Dạ một cái di động, hướng thẳng đến ngân xà đi. Cái kia ngân xà cũng không biết là trông thấy Bắc Minh Dạ vũ khí thu lại hay là thế nào dạng, thoáng một cái thế mà không quay đầu lại, mà là đón nhận Bắc Minh Dạ. To lớn cái đuôi hướng về Bắc Minh Dạ phương hướng rơi xuống, sẽ ở đó ngân sắc cho là mình cái đuôi muốn đánh đến Bắc Minh Dạ thời điểm, phía dưới Bắc Minh Dạ năm ngón tay thành chảo, nhanh chóng từ ngân sắc cái đuôi phía dưới rời qua. Mà ngân xà cái kia bạc bạch sắc cái đuôi phía trên lại nhiều hơn ngón tay vết chảo.